Chương 1597, kỳ u quật vẫn, súng ngắm. Chương 1617, minh giới hành trình, Ngộng Huyễn Bạch Dạ Sản Gỗ giúp ta ấn sờ sản gỗ hờn dỗi trừng mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, thân da trắng nón ngọc thủ ở Lưu Húc trên vai chậm rãi vặn mèo, mềm mại chân mềm, giống như là cây bông mở dạng. Ê dẻm, ta khát ê dẻm đưa bát ướp lạnh Pepsi, đưa đến Lưu Húc bên mép. Thần không, giúp ta cắn một cái tiểu lò lì đi tới Lưu Húc trước mặt, thiên thật là tinh khiết tú kiểm bên trên xẹt qua một tia ửng đỏ. Chậm rãi hạ thanh tú thủ Jin, đến ta trong ngực tiểu lò lì Jin chạy tới Lưu Húc trong lòng, đảm nhiệm hắn dở trò, bất diệt nhạc hồ cả gõm được rồi, ở trên đều là Lưu Húc trong ngộng huyễn tưởng. Không sai, con là ảo tưởng mà thôi. Tiến công chiếm đóng vĩnh viễn không có khả năng nhanh như vậy, huống chi Lưu Húc là lập trí thể sắc và tinh thần câu thu nam nhân tốt ra bất quá, cho dù là trong ngộng huyễn tưởng, đó cũng là di túc chân quý. Hết lần này tới lần khác, Lưu Húc bị một cơn chấn động đánh thức. Mãnh liệt ba động. Là Lưu Húc trước đây chính mình thiết trí, Ngọc Tứ Hồn phía trên trang bị. Lưu Húc không khỏi cảm khái, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được các thị huyết châu năng lượng, cư nhiên đầy Lưu Húc vẻ mặt bất khả tư nghị dáng vẻ. Tuy là Lưu Húc thực lực mạnh được không có yên lòng, nhưng là khi ban đầu chế tạo thị huyết châu thời điểm, cũng không có quá mức tích cực, chỉ là thuận tay làm một cái, cũng chính là Lưu Húc trong mắt bã đầu công trình. Vì vậy, từng cái mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn đều có bên ngoài chịu tải lực lượng cực hạn. Vượt qua cực hạn có thể sẽ tạo thành năng lượng sói mòn. Thế nhưng Lưu Húc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn năng lượng, cư nhiên thực sự sẽ tích xúc đến mức tận cùng, trang bị đầy đủ quá ngoài ý muốn tinh thần lực chung quanh bắn phá, kèm theo phép tắc ba động. Lĩnh ngộ 3% thế giới chi lực phía sau, Lưu Húc đối với cái này cái thế giới trường khống, càng ngày càng thuần thục rồi. Mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn phương hướng là minh giới. Là minh giới Ngọc Tứ Hồn, cư nhiên bởi vì có chút nguyên nhân, đến rồi minh giới đi. Nghĩ như vậy, Lưu Húc cảm thấy xác thực có thể. Cái kia âm xâm xâm địa phương, Lưu Húc cũng không có tử quan sát kỹ quá, nếu có trạng huống gì lời nói, quả thật có khả năng. Mặc quần áo tử tế, Lưu Húc chuẩn bị đi minh giới du ngoạn một chuyến, đem mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn bên trong năng lượng hấp thu xong, thuận tiện mở rộng một cái dung lượng, trưởng hữu lì dùng. Đi ra khỏi cửa phòng, Lưu Húc cùng chúng nữ thoáng chào hỏi, chuẩn bị lên đường ly khai. Đúng rồi, các ngươi có muốn hay không mang cái gì đặc sản địa phương, ta mang một ít minh giới tiền giấy qua đây. Lưu Húc không phải đáng sợ hơn sản gỗ, ngươi thế mà lại sợ nha, thực sự là ngoài ý muốn thúy tử, ta mang một ít ăn ngon minh giới đặc biệt kém cho ngươi. A ba ba chán ghét ta, a nữ nhi cư nhiên chán ghét ta, quả nhiên ta là thất bại phụ thân a, cùng lao bà của mình tình nhân người hầu gái nữ nhi các loại, cùng với đến đây thăm nhà xe mà no hạ hạ lên tiếng chào, Lưu Húc thân hình lóe lên, ở bên trong phòng hư không tiêu thất. Cho dù là một chút xíu năng lượng, cũng là của mình, cái này Ngụy Ngọc Tứ Hồn nếu là phát sinh cái gì bạo tạc các loại, có thể lì hệ nở tì hệ nở nghi người khác, Lưu Húc cần phải đi một chuyến. Mục tiêu, minh giới mà lúc này, ở một chỗ khác. Vì tìm kiếm tán lạc Ngọc Tứ Hồn, nạ dạ những người thừa kế, cũng sợi không buông lỏng chút nào. Nhất là bị Lưu Húc nghiền đè xuống đánh một trận, thậm chí, liền võng lượng hoàn đô bị giết chết, hạ cựu đỏ tì trong lòng càng gia tăng hơn bức bách, gia tăng siêu tầm Ngọc Tứ Hồn lực đạo. Lục địa, trên núi, hải lý, thậm chí là hai giới giao tiếp chỗ. Chỉ cần có Ngọc Tứ Hồn hình bóng, đều đem hết toàn lực tìm kiếm. Nhiều mặt tra xét phía sau, dường như nguyên tắc một dạng, hạ cựu đỏ tỉ tìm được rồi còn thừa lại mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn sở tại. Đại lượng Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ, tán lạc tại hai giới giao tiếp chỗ, hạ cựu đỏ tỉ cũng không hề từ bỏ. Người chính là thiết gà. Hạ cựu đỏ tỉ cầm đại đao, ở kết giới trong vòng vây lập ở trên không. Hạ cựu đỏ tỉ phía sau, còn mang đến hai tên thuộc hạ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn cơ hồ là toàn lực xuất động. Bởi vì bị Lưu Húc hủy diệt, mà đã tốt muốn tốt hơn, một lần nữa chế tạo võng lượng hoàn nhị hảo. Vẫn bảo vệ ạ cả gò, năng lực quỷ dị, thực lực cao cường nạ giả phân thân, mộng ảo bệnh dạ. Hơn nữa hạ cứu đỏ thì ba người nhất tề ra trận, có thể nói là tuyệt đối cường thế đội hình. Ba người đối diện, to lớn thiết kê thân hình giống như một tòa đại sơn, lớn vô cùng. Thiết kê, trời sinh tính tàn nhẫn, thực lực cường đại, đồng thời, cũng là liên tiếp lấy hiện thế cùng minh giới sinh vật. Còn muốn chém đứt cổ của nó. Huyết thủy hội tụ thành một con sông này, liền có thể mở ra đi thông minh giới con đường. Thiết gà nữ nhi, mặc dù là con bán yêu, thế nhưng thực lực đồng dạng không kém. Song phương trên không trung giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Mơ tưởng đi võng lượng hoàn thấp kém bán yêu đôi phương chính muốn khai triển chi tế, phía sau lại là cân nhắc thân ảnh đổi tới. Inusa, Sesomaz, Di Lặc, còn có Miga, Zaken, hết thể tới rồi. Hạ cựu đỏ tí lần này vì chế tạo võng lượng hoàn nhị hào. Nhưng là đại khai sát giới, đã làm nhiều lần chuyện xấu. Inusa cùng Sẻ Số Mà hai người, thậm chí đều bị đánh lên chú ý. Hơn nữa được chi Bạch Đồng Tử cùng ạ cả gọi lại là nạ ra người thừa kế, Inusa cùng xe Somaz, thẳng thắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, cùng hạ cựu Doty, Vong Lượng Hoàn, đã có mấy lần giao thủ. Mọi người thật nhanh tiếp theo ghê tởm Vong Lượng Hoàn, ngươi đi kềm chế hai người, cái này gà mẹ, liền giao cho ta cùng Bạch Dạ. Hạ cựu Doty vô cùng căm tức, không nghĩ tới khẩn yếu con đầu, cư nhiên bị cựu gia đã tìm tới cửa vô liêm sỉ ngươi nói ai là gà mẹ A Thiết Kê mở ra miệng rộng. Từng đạo nóng bỏng hỏa diễm gào thét mà lên, đem hạ cựu đỏ tỷ cùng ngộng ảo bạch dạ, đều bao phủ ngộng ảo bạch dạ. Nạ dạ phân thân một trong, giỏi dùng ảo thuật. Bởi vì lưu hút mạnh mẽ đại âm ảnh bao phủ nguyên nhân, nạ dạ so sánh với nguyên tác, nỗ lực rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Bạch dạ, ở nạ dạ cùng Bạch Linh Sơn tách ra ạ cả gỏ chi tế, liền xuất hiện.